Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, 9 kiếp thiên tiên. Tiểu giai xuất quan, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi ở Hoàng Triều Cô Hải. Trong hoàng thành cấm địa, không người nào dám quấy rầy. Bất quá Hoàng Triều Cổ Hải, có chân võ tiên tông sứ giả ở đây, không thể nghi ngờ là để cho Hoàng Triều Cổ Hải càng thêm an ổn, nhất là dịch tiểu phi cứu hạ gia đánh một trận, lại là đánh ra chân võ sứ giả ngoan kính. Cái này một phần ngoan kính, để cho Hoàng Triều Cổ Hải tất cả tu sĩ kính sợ. Cho dù là Hoàng Triều Cổ Hải ba vị lão tổ đang cùng dịch tiểu phi lúc gặp mặt, đều là 10 phần cung kính. Còn như hạ gia, bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ, hạ minh trở thành Hoàng Triều Cổ Hải hoàng đế mới hoàng. Toàn bộ hạ gia hoàn toàn chính là Hoàng Triều Cổ Hải đệ nhất gia tộc, loại này có phúc, để cho những gia tộc khác thấy sau đó. Còn lại chỉ có hâm mộ, ai kêu hạ gia leo lên chân võ sứ giả đâu. Mà Hoàng Triều Cổ Hải linh thú trào lưu, các đô thành cũng sẽ xuất hiện. Bất quá có ba vị kim tiên lão tổ ra tay, vẫn có thể ổn được. Cái này thời gian, còn có lại tới dịch tiểu phi kim tiên khôi lỗi hỗ trợ. Linh thú trào lưu, một mực đang bị áp chế, có thể từ đầu đến cuối không có bị diệt. Liên quan tới một điểm này, Hoàng Triều Cổ Hải ba vị kim tiên lão tổ chân thực có chút nhớ nhung không rõ, lấy sứ giả đại nhân thực lực, hoàn toàn có thể toàn bộ giải quyết. Mặc dù nghi ngờ, có thể bọn họ ba người cũng không dám hỏi dịch tiểu phi. Dẫu sao cùng bọn họ ở một lần gặp mặt sau đó, liền bế quan tại trong cấm địa, sứ giả bế quan chính là việc lớn, bọn họ hơn nữa không dám quấy rầy. Thoáng một cái, trăm năm thời gian lặng lẽ đã qua, mà ở Hoàng Triều Cổ Hải, đô thành Cổ Lăng, cái này là cả Hoàng Triều Cổ Hải ba đại đô thành một trong. Gần đây 10 năm, thuộc về Hoàng Triều Cổ Hải Hoàng Triều tu sĩ, gần như 30%, cũng ở bên này, linh thú trào lưu từng đợt tiếp theo từng đợt, từ 10 năm trước mấy trăm ngàn, đến triệu, sau đó đến mấy trăm vị. Nhất là bây giờ hết lần này tới lần khác công kích dưới, chém giết linh thú càng là đếm không hết. Chẳng qua là về số lượng, ngược lại là trở nên càng ngày càng nhiều, đã mau sắp gần chục triệu số lượng. Đô thành Cổ Lăng một nơi gác lửng trong, giờ khắc này ở bên này có ba vị kim tiên lão tổ cổ vũ, cổ uy, còn có cổ pha. Hoàng Triều Cổ Hải mạnh nhất ba vị kim tiên, nơi này đồng thời còn có gia tộc đã tông môn thiên tiên cường giả, liền liền bây giờ Hoàng Triều Cổ Hải đế hoàng Hạ Minh đều ở đây. Bây giờ Hạ Minh ở thành là đế hoàng sau đó, hôm nay trăm năm thời gian đã đột phá đến một kiếp thiên tiên. Ngắn như vậy thời gian, từ trước kia địa tiên đạt đến bây giờ thiên tiên, đây là Hạ Minh trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Dĩ nhiên thành là đế hoàng sau đó, Hoàng Triều Cổ Hải tài nguyên có thể điều động, đây cũng là hắn cuối cùng đột phá thiên tiên một trong những nguyên nhân. Mặc dù một kiếp thiên tiên thực lực yếu ớt, nhưng những năm này, ở linh thú trào lưu trong xử lý, các loại bố trí, còn có ứng chiến trên, Hạ Minh biểu hiện để cho ba vị kim tiên lão tổ rất coi trọng, xem ra sứ giả ánh mắt quả thật không tệ. Người này thành là Hoàng Triều Cổ Hải đế hoàng, đối với Hoàng Triều Cổ Hải mà nói chỗ tốt không thiếu. Có năng lực, ở trong mắt ngoại nhân, càng là có chân võ sứ giả núi dựa ở đây. Hôm nay Hạ Minh ở bên này, to gan đàm luận mình tác chiến. Người ở chỗ này đều là ở cẩn thận nghe, Minh mà an bài không tệ, sau ứng đối, hết thảy dựa theo Minh mà theo như lời làm đi. Cổ vũ, cổ uy, còn có cổ pha thương lượng một phen, cuối cùng mở miệng nói, rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, đồng loạt tiếng đáp lại vang lên, vèo, vèo, vèo. Ngay tại lúc này, ở gác lửng trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh, người xuất hiện đều là thiên tiên cường giả. Bọn hắn hôm nay, tốt mấy người đã bị thương, thần sắc vô cùng khẩn trương, mà bọn họ chính là tác chiến tình báo. Đối với linh thú trào lưu, nắm trong tay người thứ nhất tin tức, lão tổ, linh thú trào lưu trong phát hiện nhiều địa tiên, chính là thiên tiên cấp bậc linh thú, lại là xuất hiện kim tiên linh thú, địa tiên cấp bậc linh thú, còn có thiên tiên cấp bậc linh thú. Tin tức coi như tiếp nhận, có thể xuất hiện linh thú cấp bậc kim tiên. Tại chỗ không ít người sắc mặt cũng lớn đổi, bởi vì là một khi xuất hiện linh thú cấp bậc kim tiên, có thể cũng sẽ không là một đầu, liền kim tiên linh thú, đều ở đây linh thú trào lưu trong xuất hiện. Lần này phiền toái, Cổ Vũ, giọng nghiêm túc trịnh trọng mở miệng nói, bởi vì là ở ghi chép trong, tất cả đại hoàng triều nếu là xuất hiện linh thú trào lưu, có linh thú cấp bậc kim tiên xuất hiện, người đến lúc đó cuối cùng hiện thân đi ra ngoài kim tiên linh thú, tối thiểu đều là ba đầu, đã từng số lượng nhiều, lại là xuất hiện sáu đầu linh thú cấp bậc kim tiên. Mà ở đó cùng dưới tình huống, giống vậy hoàng triều, căn bản là không ngăn được, trực tiếp bị linh thú trào lưu, hủy diệt toàn bộ hoàng triều. Nếu là thường ngày bọn họ nhất định sẽ lo lắng, nhưng hôm nay ít nhất bọn họ hoàng triều Cổ Hải sau lưng có chân võ sứ giả. Tin tức này nhất định phải truyền về cấm địa, cho dù là trong bế quan sứ giả, cũng hẳn phải biết. Chư vị xuất chiến không? Lần này mở miệng là Cổ Pha. Từng đạo bóng người xông ra ngoài, rất nhanh ở đô thành Cổ Lăng ra, liền xảy ra đại chiến. 10 ngày sau, ở hoàng triều Cổ Hải, trong hoàng thành cấm địa, có một đạo xinh đẹp ảnh lao ra. Ngoại giới đã qua 100 năm thời gian, Hạ Tiểu Giai rốt cuộc đi ra. Bất quá cùng 100 năm trước, Hạ Tiểu Giai thay đổi rất lớn, chỉ là thực lực lên, phạm vi lớn lên cấp, liền Hạ Tiểu Giai mình cũng không dám tin tưởng. 9 kiếp thiên tiên, hắn bây giờ đã là 9 kiếp thiên tiên. Trong cảnh giới, chân chính tuy nói là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là thuộc về Hạ Tiểu Gia tiên thể. Thú linh tiên thể chỗ tốt, Hạ Tiểu Giai đã cảm nhận được, đi ra ngoài cảm giác như thế nào. Lúc này, ở Hạ Tiểu Giai trước mặt, xuất hiện một người, chính là Dịch Tiểu Phi. Bất quá đây cũng không phải Dịch Tiểu Phi bổn tôn. Một điểm này, Hạ Tiểu Giai rất nhanh liền phân biệt ra được. Dịch tiền bối có 3 cái phân thân, mà giờ khắc này ở mình đứng bên cạnh, chính là Dịch tiền bối sấm sét thân. Ngoại giới 100 năm thời gian, ở trong thiên táng bảo tháp, vượt qua 1000 năm thời gian, liền Dịch tiền bối cũng đạt tới 9 kiếp thiên tiên. Rất tốt, nếu là ở bên trong, đợi nữa lần trước 1000 năm, ta sợ là sẽ phải điên rồi. Hạ Tiểu Giai cười rất vui vẻ, nàng thật không có lâu như vậy bế quan qua. Cái này còn là lần đầu tiên, nguyên lai bế quan là như vậy khô khan, mà Dịch tiền bối tựa hồ đối với hết thảy các thứ này giống như chuyện thường ngày vậy. Đô thành Cổ Lăng bên kia tin tức đã sớm truyền đến. Lần này ta cùng ngươi đã qua, đem toàn bộ giải quyết hết. Dịch Tiểu Phi sấm sét thân mở miệng nói. Còn như bổn tôn không ra tay, đó là bởi vì là bằng vào sấm sét thân, cùng trên thân thể thần cấp linh khí, cộng thêm Hạ Tiểu Giai tiên thể, đủ để cho một ít linh thú cấp bậc kim tiên bùng nổ tiên thể dưới, nô lệ bọn họ, sau đó nghe theo Hạ Tiểu Giai sai khiến. Được, bây giờ Hạ Tiểu Giai nhiều nhất định tự tin, đối với mình hôm nay có thể có thực lực, càng là muốn thật tốt lộ ra một chút, nhất là đi đô thành Cổ Lăng, hẳn sẽ cho anh một cái ngạc nhiên mừng rỡ. ở Dịch tiền bối dưới sự giúp đỡ, mình bây giờ là 9 kiếp thiên tiên, lại là đem có tiên thể, có thể động dùng đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-cien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.